LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, đường tỷ bị đánh. Ta nói các ngươi hai người làm sao mới đến? Sẽ chờ hai người các ngươi. Tô Minh cùng phụ thân Tô Khải Sơn mới đi tới Hương Minh tửu điếm trong đại sảnh. Tô Minh ra ra liền mở miệng hơi không kiên nhẫn nói. Giọng điệu này nghe Tô Minh được kêu là một cái khó chịu nha. Trong lòng âm thầm nói rằng, lần trước thì không nên ở trong bệnh viện giúp ngươi an bài phòng bệnh. Đoán chừng là ở trong bệnh viện ở rất thư thái. Mọi người để ý hiểu một chút nha. Chúng ta mọi người đều là lái xe tới. Bọn họ hai người còn phải chờ xe. Nhất định phải chậm một chút nha. Tô Minh miệng lưỡi bén nhọn đại bá mẫu lúc này mở miệng cười nói rằng. Tuy là trong giọng nói một bộ thay Tô Minh hai người nói chuyện ý tứ. Nhưng phương diện này ý diễu cợt quá rõ ràng rồi. Ý tứ không phải là nói hai người bọn họ hai cha con không có tiền nha. Đại bá mẫu dường như cảm giác còn không đã nghiền tựa như. Tiếp tục chỉ vào Tô Khải Sơn mở miệng nói. Ta nói Khải Sơn ngươi cũng không biết thay quần áo khác tới nữa nha. Công việc này nuốt vào hầu như không có một khối sạch sẽ địa phương. Tô Khải Sơn cười cười. Bỉ khá hòa khí nói. Ngày hôm nay tan tầm có điểm vội vội vàng vàng. Liền chưa kịp thay quần áo. Mọi người thứ lỗi. Tô Minh đại bá mẫu lúc này không nói gì nữa. Trong mắt lóe lên một tia nồng đậm chán ghét. Tựa hồ không muốn cùng Tô Khải Sơn ngồi chung một chỗ ăn tựa như. Trên cơ bản mỗi lần ngày lễ ngày Tết thân thích trong nhà tụ chung một chỗ rồi. Đều là loại tình huống này. Tô Minh hai cha con bọn họ tổng có thể trở thành là tiêu điểm. Cho nên Tô Minh mới có thể kết thân thích cùng nhau ăn cơm vô cùng bài xích. Một bụng lửa giận Tô Minh nhìn một chút một bên vui vẻ Tô Khải Sơn. Tâm nói cảnh giới của mình quả nhiên vẫn là không đủ. Cùng đám người kia xác thực không nên không chấp nhặt. Thật muốn bị trang bức nói. Tô Minh nhắm mắt lại đều có thể nghiền ép đám người kia. Mọi người không cùng một cấp bậc. Không có gì hay so đo. Ngược lại sẽ làm cho tâm tình mình không tốt. Được rồi, chúng ta nhanh đi phòng A. Đợi nửa ngày ước đoán tất cả mọi người đói bụng. Tô Minh đại bá Tô Khải Hải lúc này vỗ tay một cái mở miệng nói. Đi tới lắp đặt thiết bị sang trọng phòng sau. Tô Minh đám này thân thích lập tức bắt đầu nghị luận. Oa tác, cái này phòng cũng quá hào hoa A. Ước đoán một cái ghế lô ít nhất được mấy ngàn đồng tiền A. Ở loại địa phương này ăn cảm giác cả người đẳng cấp đều không giống nhau. Không được ta phải mau chụp cái y theo mà phát hành bằng hữu quay vòng. Chúng ta đây là dính lão đại quang nha. May rồi lão đại có tiền. Nếu không, chúng ta cái nào có cơ hội tới chỗ như thế ăn. Tô Minh đại bá Tô Khải Hải bị các thân thích như thế vỗ ngựa dám. Trong lòng được kêu là một cái thoải mái nha. Biểu tình trên mặt có chút hưởng thụ. Thoạt nhìn giống như là táo bón rồi chừng mấy ngày rốt cục kéo ra ngoài tựa như. Tâm tình thật tốt Tô Khải Hải trong lúc nhất thời hào tình vạn trượng. Mở miệng hô lớn, phục vụ viên, cho ta lấy thực đơn tới. Từ trong tay người bán hàng đem tinh xảo rất nặng khảm lá vàng thái đơn nhận lấy sau đó. Tô Khải Hải ngoài dự đoán mọi người mà trực tiếp đem thái đơn đưa cho Tô Minh hai cha con. Mở miệng nói, Khải Sơn các ngươi hai người trước điểm A. Ước đoán các ngươi từ có tới hay không qua loại địa phương này ăn. Móa, nghe lời này một cái Tô Minh nhất thời trong lòng lại mắng một câu. Tâm nói ngươi đặc biệt hạ có thể hay không cao cấp một điểm. Luôn là như vậy trào phúng thực sự rất không có trình độ. Bất quá Tô Minh cũng không khách khí với người này. Căn cứ ăn chùa thì ngu sao mà không ăn tâm thái. Tô Minh bắt được thái đơn chính là một hồi loạn điểm. Cái gì sơn chân hải vị đều điểm qua một lần. Cũng không có như lần trước Thẩm Mộc Khả đồng học mời lúc ăn cơm như vậy lừa bịp Vương Thông. Cố ý điểm một chai La Phai rượu. Tô Minh rõ ràng mấy vạn đồng tiền một bình rượu chính hắn một đại bá nhất định sẽ đau lòng. Đều là từ gia thân thích Tô Minh cũng không cách nào đem hắn cái hố quá ác. Dù sao còn phải chiếu cố một chút chính mình mặt mũi của phụ thân. Tha là như thế Tô Minh điểm những thức ăn này cũng để cho Tô Khải Hải có chút nhức nhối. Chiếu Tô Minh bộ dáng như vậy điểm xuống phía dưới. Ước đoán một bữa cơm hơn vạn là chạy không thoát. Hương ba lão, cùng chưa ăn qua đồ đạc tựa như, lúc này Tô Minh đại bá nữ nhi. Cũng là Tô Minh đường tỷ Tô Mẫn mở miệng nói. Biểu tình trên mặt đối với Tô Minh có chút khinh thường. Tô Minh bây giờ đã thành thói quen. Tâm nói ta đem các ngươi đều trở thành ngốc bỉ. Quản ngươi nói như thế nào ngược lại ngươi an tâm ăn là được. Rất nhanh đồ ăn thay phiên đi lên. Ngày hôm nay kéo Tô Minh phúc. Thức ăn vô cùng phong phú. Không ít bình thường rất ít có thể nhìn thấy đồ ăn cũng đều có thể ăn được. Đồ ăn vừa lên tới sau Tô Minh thì có mục tiêu mới. Càng thêm không để ý tới những người này chê cười. Trực tiếp vùi đầu chỉ lo dùng bữa là được. Ngược lại thì Tô Minh tương đối đồng tình cha mình. Muốn cùng những người đó uống rượu không nói. Còn phải lặng lẽ thừa nhận bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ở thanh tú cảm giác về sự ưu việt. Một bữa cơm ăn không dễ dàng nha. Các ngươi ăn trước. Ta đi cái toilet cơm ăn được một nửa thời điểm. Tô Minh đường tỷ Tô Mẫn mở miệng nói. Khoảng chừng qua sau 20 phút. Tô Minh đại bá mẫu mở miệng nói. Hai tử này làm sao đi nhà vệ sinh làm cho tới bây giờ. Không sẽ là tìm lộn chỗ à. Ta đi xem. Không xong. Nhưng mà Tô Minh đại bá mẫu đi ra ngoài còn không có mấy phút. Lập tức liền chạy trở về. Biểu hiện trên mặt có chút khoa trương. Đẩy ra cửa phòng liền giống lớn một tiếng. Mẫn mẫn ở bên ngoài bị người đánh. Cái gì? Lại có người dám đánh ta nữ nhi? Tô Khải Hải nghe lời này một cái lập tức liền nổi giận. Chợt vỗ bàn một cái mở tức miệng mắng to. Khá có một loại khí phách vênh váo cảm giác. Tô Khải Hải lập tức đứng dậy. Nói rằng, người ở đâu đâu? Nhanh lên mang ta tới. Ta xem một chút rốt cuộc là người nào là không phải sống đủ rồi. Trong lúc nhất thời Tô Minh những thứ này thân thích cũng đều đi theo ra ngoài. Rất rõ ràng cái này là cùng theo một lúc đi trang bức đi. Có Tô Khải Hải như thế nhân vật ngạo mạn ở. Bọn họ có gì phải sợ. Chỉ có Tô Minh một cái thoạt nhìn tương đối lạnh nhạt. Ngồi ở chỗ ngồi bình tĩnh gặm một cái tôm hùm. Tựa hồ chuyện này với hắn không có quan hệ gì. Người hải tử này làm sao còn có tâm tình ăn cái gì đâu. Một bên Tô Khải Sơn cũng đứng dậy theo đồng thời lôi một cái Tô Minh y phục. Tô Minh đem vỏ tôm hướng trên bàn ném một cái. Nói rằng, ba, người cũng đừng rảnh cái tâm đó rồi. Đây cũng không quan hệ hai ta. Thành thật ăn, ăn no liền về nhà. Tô Khải Sơn chừng Tô Minh liếc mắt. Nói rằng, mau dậy đi với ta nhìn. Dù sao đó là ngươi đường tỷ. Bị người đánh chúng ta phải đi xem. Được rồi, Tô Minh của người nào nói đều có thể không nghe. Nhưng cha mình lời nói còn phải nghe. Vì vậy Tô Minh cầm lấy một tấm giấy ăn lau miệng. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Quán rượu toilet rời Tô Minh chỗ ở cái này phòng cũng không xa. Đi không tới một phút không sai biệt lắm đã đến. Lúc này cửa phòng rửa tay đã chận đầy người. Không biết còn tưởng rằng đây là đang kéo bè kéo lũ đánh nhau đâu. Trong đó đại bộ phận đều là Tô Minh thân thích. Cách còn có một chút khoảng cách Tô Minh là có thể chứng kiến mình đường tỷ Tô Minh. Lúc này tâm tình kích động đứng ở nơi đó. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Trên mặt có chút một khối rõ ràng sưng đỏ. Hẳn là bị người gài bẫy. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.